Mặt thế phản phái hệ thống, mặt thế hệ thống của nhân vật phản diện, chương 43, phiên ngoại 1, hệ thống, góc truyện audio.com, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, xét thấy các vị đều không thích hệ thống, nhưng phân đoạn ngược con bé hệ thống thì đến gần cuối mới có. Cho nên ta viết ngoại truyện này tặng các vị. Sau khi Boss biết đến sự tồn tại của hệ thống, một trong những chiêu thức của dị năng nhà Boss chính là mệnh lệnh tuyệt đối, tin tưởng các vị thân ái chỉ nghe tên thôi cũng biết đến hiệu quả của nó rồi nhỉ. Trách không được Tiểu Viêm lại hay ngẩn người, ngay cả y cũng không có cách nào kêu cậu hồi phục lại tinh thần được, nguyên lai lực chú ý của cậu đều là tập trung trên một thứ gọi là hệ thống. Diễm Quân Ly dùng ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm vào trên người Thương Viêm. Hệ thống xuất phát từ bản năng mà gào thét, cho nên nói, đây là Diễm Quân Ly ghen tị trắng trợn. Thương Viêm, hệ thống cầu cứu với Thương Viêm, hiện tại nếu nhìn không ra Diễm Quân Ly đang bất mãn thì nó chẳng khác gì đứa không não, tuy rằng nó là hệ thống hư vô, nhưng điện hạ Diễm Quân Ly muốn trừng phạt nó cũng không phải không có biện pháp. Nhưng Thương Viêm bị hệ thống áp bức quá đáng, sẽ giúp hệ thống sao? Đáp án thực rõ rành rành là, nó. Thương Viêm hoàn toàn không để ý đến thanh âm đang nửa cưỡng bức nửa dụ dỗ trong đầu, vẻ mặt cậu ủy khuất mà ca thán cùng Diễm Quân Ly, tuy rằng bộ dạng đáng thương này là diễn cho Boss xem, nhưng những lời cậu nói ra hoàn toàn là sự thật, nhiều lắm thì cũng chỉ khuếch đại xíu xiu, thật sự chỉ có một xíu xiu thôi a hát. Diễm Quân Ly càng nghe Thương Viêm nói, thì đau lòng dành cho Thương Viêm càng sâu thêm, đương. Nhìn như thế thì tương phản, đối với hệ thống càng bất mãn nhiều hơn, tuy rằng nó đã cố đem bản thân nhồi nhét vào một góc tường hẻo lánh, nhưng mà có làm thế nào cũng không thể né được uy áp lan tỏa từ Boss. Tiểu Viêm, anh muốn làm chút thí nghiệm. Thương Viêm vừa thao thao bất tuyệt xong, Diễm Quân Ly liền nghiêm túc mà câu thông cùng Thương Viêm, trưng cầu ý kiến của cậu. Làm gì, kỳ thật Thương Viêm cũng chỉ là muốn cầu nhỏ một chút, hiện tại thì ngược lại rất tò mò, Boss cư nhiên trưng cầu ý kiến của cậu là cùng hệ thống có liên quan. Mà hệ thống nghe được Diễm Quân Ly nói thì toàn thân run lên. Cơ mà nó có thân thể sao, không phải là nó tự tưởng tượng đó chứ. Anh muốn ra lệnh cho hệ thống. Nói thật Diễm Quân Ly rất muốn thử xem, mệnh lệnh tuyệt đối của y là chỉ áp dụng đối với con người, hay là đối với những thứ không phải con người cũng có hiệu lực. Đương nhiên, trả thù là chiếm số đông trong đó, dám phi dễ Tiểu Viêm, ai mà dám đoạt đi sự chú ý của Tiểu Viêm từ tay y thì y sẽ không dễ dàng bỏ qua. Được, không có quá nhiều do dự, Thương Viêm liền đáp ứng, cậu cũng rất muốn biết. Nhìn Thương Viêm không hề có chút phòng bị nào, ánh mắt Diễm Quân Ly bỗng dưng mềm mại đến không thể nói thành lời. Chỉ cần không phải chuyện quan trọng thì không cho mở miệng. Diễm Quân Ly hạ mệnh lệnh đầu tiên dành cho hệ thống, lực chú ý của Tiểu Viêm chỉ tập trung trên người của y là đủ rồi. Tiếp y lại nhớ tới oán giận mà Tiểu Viêm dành cho nó, lại bỏ thêm một cái, nghe theo hết thảy mệnh lệnh của Tiểu Viêm tuyệt đối. Diễm Quân Ly có chút lo lắng mà bỏ thêm hai chữ ở phía sau. Hệ thống, nói ngươi là đại ngu ngốc. Diễm Quân Ly vừa mới hạ lệnh xong, ánh mắt Thương Viêm liền sáng ngời, trong lòng lập tức dục dịch. Ta là đại ngu ngốc, hệ thống chẳng kịp chờ Thương Viêm nói xong xuôi, liền tự nhiên mà phóng ra những lời này. Hệ thống, Thương Viêm gọi một tiếng ngọt ơi là ngọt, thanh âm thân thiết vô cùng, tuy nhiên lại khiến hệ thống nổi hết cả da gà. Học chó sủa, Thương Viêm sớm đã muốn làm như vậy, nhìn xem, trước kia người áp bức ta, bất quá về sau. Chúng ta còn nhiều cơ hội, chậm rãi mà chơi chơi đùa đùa, cười gian. Gâu gâu, âm cuối còn chu lên kéo dài khiến hệ thống thật chẳng biết nên đem mặt mũi giấu vào đâu, thật là mất mặt. Nhưng sau này hệ thống mới phát hiện, mất mặt gì đó. Thật là giết rồi cũng quen, Thương Viêm biết hiệu quả của mệnh lệnh Boss, nhìn Diễm Quân Ly càng thêm tươi cười sáng lạn, thấy Thương Viêm cao. Hứng, Diễm Quân Ly cũng cảm thấy vui vẻ ấm áp. Cách chương.